Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, khai thiên tích địa, khác nhau, chương 1329, khai thiên tích địa, khác nhau, Thanh Nhiêu lúc này đột nhiên lên tiếng, bàn tay hướng về vệ tiểu bắc phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Cấp tốc hướng về thế giới kia vọt tới. Phốc, thoáng qua trong lúc đó. Không có bất kỳ bước đệm. Vệ tiểu bắc liền nhảy vào rồi cái này tân sinh thế giới. Làm vệ tiểu bắc vừa tiến vào thế giới này. Nhất thời liền cảm nhận được thế giới này quen thuộc chỗ. Này chính là mình Thanh Mộc Phúc Địa. Bất quá hay là khai thiên tích địa vẫn còn chưa hoàn thành duyên cớ. Vệ tiểu bắc cùng thế giới này trong lúc đó liên hệ luôn cảm giác có chút trì độn. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng không cách nào khống chế chính mình hướng đi. Thẳng tắp hướng về cái viên này đã treo ở mấy ngàn mét trên không quả cầu lửa vọt tới. Cũng còn tốt, Thanh Nhiêu ở vệ tiểu bắc trên người để lại hậu chiêu. Làm vệ tiểu bắc tới gần hỏa cầu kia thời điểm, tốc độ đột nhiên giảm chậm lại. Nếu không thì, vệ tiểu bắc đâm đầu vào hỏa cầu kia, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù là cái này quả cầu lửa chính là vệ tiểu bắc một tia tâm thần. Vệ tiểu bắc bắt đầu quan sát cái này quả cầu lửa đến. Đường kính vượt quá 30 mét, có thể xưng được là rất lớn vất rồi. Đương nhiên cùng chân chính Thái Dương so với, hỏa cầu này vẫn là quá nhỏ rồi. Bất quá của nó vẫn như cũ hướng về bốn tỏa ra kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt. Chỉ có điều, của nó chính là vệ tiểu bắc một tia tâm thần biến thành. Cho nên mặc dù là của nó nhiệt độ cao đến đâu, đối với vệ tiểu bắc cũng không có nửa điểm thương tổn tác dụng. Đúng rồi, Thanh Nhiêu sư phụ đem đưa tới, không phải là vì nhìn hỏa cầu này. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc đã nghĩ đến rồi rất nhiều chuyện. Thí dụ như, lúc này quả cầu lửa tựa hồ vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cũng chưa hề hoàn toàn thành là chân chính Thái Dương. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc đối xử chính mình hoàn toàn tới gần quả cầu lửa thời điểm. Liền đem chiếc nhẫn chứa đồ kề sát ở rồi quả cầu lửa bên trên. Sau đó hơi suy nghĩ, trước gửi ở trong nhẫn chứa đồ hết thảy thần tính. Trong nháy mắt liền bị truyền vào rồi quả cầu lửa bên trong. Làm thần tính hết mức truyền vào quả cầu lửa sau khi. Quả cầu lửa tản mát ra diệm ánh sáng nhất thời mãnh liệt. Trong nháy mắt, quả cầu lửa liền đột nhiên bành trướng rồi mấy lần. Tản mát ra quang nhiệt cũng thuận theo tăng cường. Ở quả cầu lửa tản mát ra kịch liệt quang nhiệt hiệu quả bên dưới. Trên mặt đất chung quanh chảy xuôi nước suối bị không ngừng bốc hơi lên. Sau khi không bao lâu, trên bầu trời liền xuất hiện rồi từng đóa bạch vân. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo bạch vân không ngừng tăng cường, một ít mây đen cũng bắt đầu xuất hiện. Một phen điện quang lôi thiểm sau khi, mưa tầm tã đại vũ hạ xuống. Nước mưa đem đại địa rót cái thấu triệt. Một ít chỗ trũng chỗ cấp tốc hội tụ bung lên nước mưa. Hình thành rồi từng cái khéo léo hồ nước, mời vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, sẽ ở đó điều sơn mạch mặt bên, một điểm màu xanh lục xuất hiện rồi. Đó là một viên chồi mặt đất chồi non, của nó sinh trưởng tốc độ cực kỳ cấp tốc, trước sau không tới mấy phút đồng hồ thời gian liền trưởng thành rồi một thân cây miêu. Sau khi thân cây cấp tốc lên cao, cành lá không ngừng hướng về bầu trời mở rộng ra đến. Tham lam hấp thu trái cầu phát tán ra quang nhiệt, đây là thế giới thụ, cảm thụ cho vào đại thụ kia tát phát ra khí tức. Vệ tiểu bắc không khỏi có chút kinh hỉ, vệ tiểu bắc nguyên bản còn tưởng rằng thế giới thụ đã theo Thanh Mộc Phúc Địa tan vỡ mà hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới, của nó còn muốn bảo lưu rồi một điểm sinh cơ. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này đối với thế giới thụ ghép lại không có quá nhiều quan tâm ni vệ tiểu bắc. Quan tâm chính là, quả cầu lửa lúc này tỉnh lại. Ta tỉnh rồi, một cái thanh âm non nớt ở vệ tiểu bắc trong đầu vang lên. Nghe được âm thanh này thời điểm, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, cái kia hình thành rồi độc lập ý thức thần tính đã hoàn toàn cùng mình cái kia một tia tâm thần dung hợp, đang hấp thu rồi quả cầu lửa bên trong hết thảy thần tính sau khi hình thành rồi quả cầu lửa ý thức. Sau một khắc, quả cầu lửa bên trong hướng về bốn khuếch tán ra bàng bạc uy thế khí tức. Ẩn chứa trong đó cho vào mời vệ tiểu bắc quen thuộc thần lực. Đây là thần linh khí tức. Liền như thế một chút thời gian, hỏa cầu này liền trở thành rồi chân chính thần mặt trời. Này ngược lại là mời vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, điều này cũng không kỳ quái. Lúc này thanh mộc phúc địa đã trở thành rồi một cái chân chính độc lập thế giới. Tuy nói rất nhưng xác thực đã là một cái tân thế giới. Mà cái này tân thế giới vừa sinh ra, thế giới quy tắc vẫn còn chưa hoàn toàn hình thành, như vậy vào lúc này chỉ cần ủng hộ có ý thức. Mặc kệ bất kỳ sinh mệnh, muốn trở thành thần linh đối lập với trong thực tế muốn đơn giản ngàn vạn lần. Dựa theo những kia bên trong lời giải thích, thế giới này sinh ra thần linh đều là cái gọi là tiên thiên thần linh. Là không cần tín ngưỡng chi lực chống đỡ thần linh. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc có thể không có thời gian đi thăm dò xem hỏa cầu này có hay không cái gọi là tiên thiên. Thần linh, hỏa cầu lớn thể tích còn muốn ở bành trướng bên trong. Cảnh này khiến rơi trên mặt đất quang nhiệt đột nhiên gia tăng rồi mấy lần không thôi. Đại địa bắt đầu khô nước, bất quá càng nhiều nước suối từ bên trong dãy núi chảy ra đến. Tùy theo bốc hơi lên, làm cho nhiệt độ duy trì ở một cái hơi cao hơn bình quân đường trên. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, thanh mộc phúc địa đã từ ban đầu 8.000 mét đường kính tăng trưởng đến 1 vạn mét. Vào lúc này, trên trời thái dương bắt đầu chậm rãi bay xuống. Đồng thời, từ sơn mạch nơi nào đó phun ra một luồng nồng nặc cực kỳ âm khí. Vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy cái kia cổ âm khí bên trong. Đến hàng ngàn linh thể xuất hiện rồi, những kia lớn lên dường như bé gái linh thể là cây hòe linh, không sai, chính là vệ tiểu bắc đã từng dùng lượng lớn quỷ quái thi thể đào tạo rồi tương đương một quãng thời. Gian cây hòe linh, những này linh thể lúc này vô ý thức quấn quýt lấy nhau. Cuốn sạch lấy cái kia cổ âm khí từ từ lên không? Vệ tiểu bắc thấy cảnh này, suy nghĩ một chút. Đem cái viên này thủy linh châu lấy đi ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia viên tiên phẩm chất cấp thủy linh châu khác lập tức liền cấp tốc hướng về đám kia linh thể. Bay qua, mấy hơi thở sau khi, thủy linh châu liền va vào rồi âm khí bên trong, dường như một cái có tư tính sắt nam châm, đem hết thảy linh thể đồng thời thu hút tới, trong lúc còn muốn cuồn cuộn không ngừng đem lượng lớn âm khí hút vào. Những kia bị hấp dẫn tới linh thể bám vào thủy linh châu trên. Lập tức liền phát sinh ra biến hóa. Cái kia viên thủy linh châu trên ngơ ngác bùng nổ ra lành lạnh bạch quang. Một vòng tỏa ra, dường như một viên chính đang chậm chậm bay lên mặt trăng. Đồng thời đem càng nhiều âm khí hấp thu đi vào, mà của nó phóng ra lành lạnh bạch quang rơi vào vệ tiểu bắc trên người. Mời vệ tiểu bắc cảm giác từng tia một thoải mái cảm giác mát mẻ. Vệ tiểu bắc có thể nhìn ra, lúc này thủy linh châu cùng linh thể kết hợp sau khi chính đang thanh mộc phúc địa khai thiên tích địa thần kỳ thời khắc phát sinh cho vào biến hóa kỳ dị. Đương nhiên, vệ tiểu bắc trước bắn ra thủy linh châu, đơn giản chính là cảm giác những kia linh thể dường như thiếu hụt một cái hạt nhân thôi. Cho nên ngứa tay. Đem thủy linh châu cho gảy đi ra ngoài, có thể mời vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Này bắn ra, tựa hồ gợi ra rồi cái gì ghê gớm biến hóa, toàn bộ thanh mộc phúc địa trước cho vệ tiểu bắc cảm giác gần giống như thiếu hụt rồi cái gì vật. Rất trọng yếu, có thể hiện tại loại thiếu sót này chính đang chậm chậm bù đắp bên trong. Thái dương đã lạc nửa dưới. Mang theo lành lạnh tia sáng thủy linh châu cùng những kia linh thể lúc này đã cùng thái dương bình. Hành, vẫn còn tiếp tục tăng lên trên bên trong. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc trái lại có chút hối hận rồi. Sớm biết nếu như vậy, chính mình cho quả cầu lửa truyền vào thần tính thời điểm liền hẳn là lưu lại một ít. Vào lúc này đem thần tính truyền vào thủy linh châu bên trong. Không chắc liền có thể trực tiếp sáng tạo một vầng mặt trăng đi ra rồi. Không nhiều, cái kia cỗ bao vây cho vào thủy linh châu. Linh thể âm khí trở nên rất mỏng manh rồi. Bất cứ lúc nào đều có tản đi khả năng. Vệ Tiểu Bắc không thể không đem tâm thần thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ. Qua lại phiên rồi một lần, cuối cùng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một cái bình nhỏ. Nhìn cái này bên ngoài khắc họa một chút phù văn bình nhỏ. Vệ Tiểu Bắc nhớ tới cái này bình nhỏ chính là Bạch Tháp Huyền Thành Hoàng gia đưa cho mình địa linh. Thủy, muốn nói tới địa linh thủy chính là Thành Hoàng phủ đặc sản. Của nó ở chiêu hồn phiên triệu tập quỷ hồn cấp bậc linh thể sau khi có thể đem những này triệu tập mà đến quỷ hồn chuyển hóa thành âm binh. Đồng thời của nó bản thân cũng là ẩn chứa cho vào lượng lớn mà tinh túy âm khí. Nếu không thì, cũng không thể đem những kia cô hồn dã quỷ chuyển hóa thành thực lực mạnh mẽ hơn nhiều âm binh. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc đem nắp bình vạch trần. Tay phải thật hống ở đáy bình nhẹ nhàng thúc một chút. Trong nháy mắt, một luồng óng ánh long lanh mang theo màu xanh lục vì ánh sáng chất lỏng liền từ miệng bình lao ra. Hình thành một cái dây dài, thẳng đến cái kia thủy linh châu mà đến. Chất lỏng dường như một cái trường xà, vượt qua trời cao, cuối cùng rơi vào rồi cái kia thủy linh châu trên. Bị này nhất kích, thủy linh châu bên trên ánh sáng càng thêm chói mắt. Chất lỏng đột nhiên tản ra, một phần bị Thủy Linh Châu nuốt chửng, mà một bộ phận khác nhưng là đều rơi vào rồi đông đảo linh thể trên người. Thủy Linh Châu hấp thu rồi địa linh thủy sau khi bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, của nó óng ánh long lanh tính chất cũng đang nhanh chóng biến hóa bên trong. Mà những kia vờn quanh bám vào Thủy Linh Châu bốn linh thể cũng bị nồng đậm xương trắng bao vây. Mời Vệ Tiểu Bắc đều không thấy rõ xuất hiện rồi biến hóa gì đó. Bất quá, đối với này Vệ Tiểu Bắc vẫn có chút lo lắng. Này dù sao cũng là địa linh thủy, dùng để chuyển hóa âm binh đồ vật. Nếu như sợ ý một chút, đem những kia bé gái như thế cây hòe linh chuyển hóa thành âm u khủng bố âm binh. Liền tạo lớn nhiệt rồi. Bất quá, loại biến hóa này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể khống chế. Rốt cục Thái Dương cách xa mặt đất không đủ ngàn mét rồi. Ở nóng rực cực kỳ quang nhiệt soi sáng bên dưới, Thái Dương phía dưới sơn mạch nơi nào đó bắt đầu cấp tốc hòa tan hướng phía dưới sụp đổ. Rất nhanh sẽ hình thành rồi một cái to lớn dung nham thung lũng. Mà cái kia Thái Dương thì lại mang theo vui mừng tâm tình hướng về cái kia dung nham bên trong. Thung lũng hạ xuống, thấy cảnh này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại biến hóa này có phải là chịu chính mình ký ức ảnh hưởng? Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trong trí nhớ nhưng là có núi biển kinh. Trong đó có mấy thiên là như vậy miêu tả. Dưới có thang cốc trên có phù tang, mười mặt trời dục, ở hắc xỉ bắc ân. Cái kia thế giới thụ không ngay cái này to lớn dung nham thung lũng bên cạnh sao? Chết người nhất chính là cái gọi là thang cốc. Trên thực tế chính là một cái tràn ngập rồi dung nham thung lũng. Hà, Vệ Tiểu Bắc chú ý tới cái kia Thái Dương chậm rãi rơi vào dung nham thung lũng thời điểm. Bên cạnh thế giới thụ tựa hồ còn muốn lay động một chút thân thể. Dường như ở hướng về Thái Dương chào hỏi. Theo Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lạc ở thế giới thụ trên người. Một cái ngoan ngoãn thanh âm non nớt liền ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Chủ nhân. Chủ nhân, ta có thể nói chuyện rồi, thế giới thụ cũng nắm giữ rồi chính mình ý thức. Vệ Tiểu Bắc hướng về thế giới thụ gật gật đầu, trong lòng nghĩ đến, xem ra này khai thiên tích địa xác thực thần kỳ. Phải biết cây kia dựng đứng ở Bắc Âu thế giới thụ hôi giới bên trong thế giới thụ đều ông cụ được. Sắp chết đi rồi, đều không có sinh ra bản thân ý thức, có thể ở đây. Chính đang khai thiên tích địa chưa thời hạn thanh mộc phúc địa bên trong. Cái kia thế giới thụ liền không tên nắm giữ rồi chính mình ý thức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.